Sau khi bị ép chia tay, tôi mang thai con của bạn trai cũ. Chương 89, thật giống anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau kỳ trăng mật, việc đầu tiên Chu Điềm Điềm làm khi về nước là tụ tập bạn bè gọi điện cho Tần Họa thì cô đang bận làm một bản thiết kế. Còn phải tăng ca một lúc nữa. Chu Điềm Điềm thần thần bí bí dặn cô cố gắng đến sớm, bảo có một tin tốt muốn nói. Tần Họa vừa gõ bàn phím, khóe môi vừa cong lên. Thế à? Đúng lúc mình cũng có tin tốt muốn kể cho cậu. Chuyện cô kết hôn với Giang Cảnh Sơ vẫn chưa có dịp nói với Chu Điềm Điềm. Sau khi cúp máy, Tần Họa lại gọi cho Giang Cảnh Sơ. Chu Điềm Điềm với Hàn Hiến tối nay hẹn ăn cơm, em còn phải tăng ca một chút, lát nữa anh đưa Y Y qua trước nhé. Giang Cảnh Sơ lập tức đồng ý, khi anh về đón Y Y, bảo mẫu đã ăn diện cho cô bé xinh xắn lộng lẫy rồi. Y Y mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, mái tóc xoăn nhẹ buộc một chiếc nơ hồng đáng yêu. Đúng lúc hôm nay Giang Cảnh Sơ cũng mặc áo sơ mi trắng, hai cha con chẳng hẹn mà lại trùng màu. Xin chào các độc giả thân yêu, cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, bảo mẫu cười tủm tỉm, mỗi lần đưa Y Y xuống chơi. Hàng xóm đều khen con bé xinh đẹp, bảo giống phu nhân. Nhưng theo tôi, trông còn giống thiếu gia hơn ấy chứ. Giang Cảnh Sơ nhướng mày, thầm nghĩ chắc bảo mẫu chỉ đang nịnh nọt thôi. Dù sao chuyện Y Y không phải con ruột của anh, bảo mẫu cũng đâu biết. Anh cũng chẳng để tâm, ôm Y Y lên. Đi nào, ba đưa Y Y đi chơi nhé. Y Y cười khanh khách. Ba ơi, ba có thể giống ba ôn, bế con ngồi trên cổ được không? Ba ôn. Gì vậy trời, Giang Cảnh Sơ không nghĩ nhiều, bật cười. Muốn ngồi lên cổ ba hả? Được thôi, nhưng Y phải đồng ý đổi với ba một điều kiện nhé. Bên này, tại phòng VIP lớn nhất ở nhà hàng Shanghai, Hàn Hiến cùng một nhóm anh em đã đến đông đủ. Anh em, lát nữa người đông đủ, tôi có một tin siêu bự cần thông báo. Hướng Đông lướt mắt nhìn anh, thật thà khai mau, chẳng lẽ cậu với Chu Điềm Điềm sắp có em bé rồi? Hàn Hiến không ngờ Hướng Đông lại tinh mắt vậy, theo bản năng nhìn bụng Chu Điềm Điềm. Không lẽ, rõ vậy sao? Chu Điềm Điềm hừ một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Anh lắm chuyện quá, em đã bảo đợi đủ người mới nói mà. Mọi người nghe vậy, liền ồ lên cười ầm. Anh Đông đoán trúng thật rồi. Anh Hiến, cậu được đấy. Kết hôn đã nhanh rồi, giờ con cái cũng tranh trước. Anh em tụi tôi còn nước nào bơi theo được nữa. Hướng Đông cười ha hà. Sinh con trước thì thôi, chứ không mau chóng lên, chắc đến lúc tụi cậu sinh cả đứa thứ hai, tụi tôi còn chưa kịp cưới. Ê, Đông à, biết đâu lần này bọn tôi trúng luôn một cặp song sinh ấy chứ. Tiếng Hàn Hiến vừa dứt, cả phòng bùng nổ tiếng cười đùa. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, Giang Cảnh Sơ một tay ôm một cô bé đáng yêu, thảnh thơi bước vào. Sao náo nhiệt vậy, nói chuyện gì thế, mọi người nhìn cô bé trong lòng anh. Ai nấy đều tò mò. Ơ kìa, anh Cảnh ca, cậu lôi đâu ra một bảo bối dễ thương thế này? Giang Cảnh Sơ nhếch môi, giọng điệu lười biếng. Con gái tôi đấy, được chưa? Câu này vừa buông ra, cả đám đều tưởng anh đang đùa. Được chứ, quá được ấy, nhưng mà, làm ơn cho hỏi, mẹ đứa bé là ai thế? Ba cháu là Giang Cảnh Sơ, mẹ cháu tên là Tần Họa. Chưa kịp để Giang Cảnh Sơ trả lời. Y Y đã líu lo đáp. Tần Họa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bọn ngơ ngác, mắt nhìn Giang Cảnh Sơ rồi lại nhìn bé con trong lòng anh. Càng nhìn càng thấy hai người thật sự có nét giống nhau, nhất là đôi mắt như được đúc từ cùng một khuôn. Không biết từ lúc nào, Chu Điềm Điềm đã xả tới, hai mắt sáng bừng, ôm tay Y Y. Y Y, đúng là Y Y của dì rồi. Con về nước khi nào thế? Còn nhớ gì không? Y Y ngoan ngoãn nép trong lòng Giang Cảnh Sơ, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn Chu Điềm Điềm, rồi nhoẻn miệng cười. Nhớ chứ, dì là mẹ nuôi mà, là người đã tặng con nhiều váy đẹp với búp bê Barbie đó. Chu Điềm Điềm nghe vậy suýt nữa thì òa khóc, gật đầu lia lịa, bộ dạng nhận người thân y như gặp lại con gái thất lạc nhiều năm vậy. Hàn Hiến thì ngớ người, khoan, Chu Điềm Điềm, bé này thật sự là con của Tần Họa Á. Sao em không nói với anh? Chu Điềm Điềm liếc cậu một cái, nói cho anh biết làm gì. Thời gian đó, Hàn Yến với đám bạn toàn trách móc Tần Hỏa, gán cho cô những từ ngữ khó nghe như lẳng lơ, không biết điều. Hàn Yến nghe vậy, hơi lúng túng. Thế, ba của bé là, anh ta định nói ôn lễ nhưng lại thấy bé gái này thực sự giống Giang Cảnh Sơ quá, không dám chắc nữa. Chu Điềm Điềm liếc Giang Cảnh Sơ một cái, trả lời lấp lửng. Giống ai thì là con người đó. Nói xong, cô ôm luôn Y Y qua bên kia chơi. Hàn Yến tạm thời chưa tiêu hóa nổi, ngồi xuống cạnh Giang Cảnh Sơ. Anh Cảnh, bé này, thật sự là con anh à? Hướng Đông thản nhiên ngồi bên cạnh hai người, im lặng quan sát. Giang Cảnh Sơ nghiêng đầu châm một điếu thuốc, thản nhiên đáp. Con của Tần Hỏa, cũng chính là con của tôi, khác gì đâu. Hàn Hiển bĩu môi một tiếng, hai người mấy người nói chuyện sao cứ như đang chơi đoán chữ vậy. Ánh mắt hắn đảo một vòng, chợt thấy Chu Điềm Điềm, vội vàng đứng bật dậy. Này, Chu Điềm Điềm, tổ tông ơi, em đừng cứ nhảy qua nhảy lại thế chứ. Em không nhớ trong bụng còn có một đứa bé sao? Đợi Hàn Hiển đi xa rồi, Hướng Đông mới cầm ly rượu cụng nhẹ với Giang Cảnh Sơ. Hai người làm hòa rồi à? Giang Cảnh Sơ nhấp một ngụm rượu, khóe mắt lóe lên tia đắc ý. Không chỉ làm hòa, giấy chứng nhận kết hôn cũng lấy rồi. Giọng nói thản nhiên như thể chỉ đang bình luận về thời tiết hôm nay, trời trong, mây nhẹ. Hướng Đông nghe vậy, suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm. Ly rượu trong tay cũng khẽ run lên. Lấy giấy chứng nhận, thật đấy hả? Sao nhanh thế? Giang Cảnh Sơ suýt bị hắn làm đổ rượu lên người, khó chịu né tránh sang bên. Lấy giấy kết hôn với em ấy chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, có gì phải ngạc nhiên? Hướng Đông nghĩ ngợi một chút, bật cười. Ờ, đúng là, với tính cách một khi đã xác định của cậu, cũng chẳng lạ gì. Thế, còn đứa bé, Giang Cảnh Sơ nhả ra một vòng khói thuốc. Ánh mắt tối lại. Con của Ôn Lễ, Hướng Đông cau mày, liếc về phía bé gái đang cười đùa vui vẻ với Chu Điềm Điềm. Là Tần Hỏa tự nói với cậu à? Giang Cảnh Sơ liếc xéo Hướng Đông. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Hướng Đông bật tiếng, chậc, muốn nói gì đó. Cảnh Sơ, cậu biết là... Lời còn chưa dứt, điện thoại của Giang Cảnh Sơ vang lên. Anh liếc qua màn hình rồi bắt máy, giọng lạnh lùng. Có chuyện gì? Đầu bên kia... Cao Phỉ cầm một tập tài liệu trong tay, ánh mắt sau cặp kính lóe sáng. Giang Tổng, chuyện điều tra về cô Tần có tiến triển rồi. Ánh mắt Giang Cảnh Sơ tối đi, nói, khoảng nửa năm trước, tài khoản cá nhân của cô Tần từng có một khoản chuyển khoản 7 triệu. Cao Phỉ dừng lại 3 giây như cân nhắc từng từ. Người nhận tiền là Viên Phu Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến hai chữ đó, sắc mặt Giang Cảnh Sơ càng thêm âm trầm. Ánh mắt rét lạnh. Cậu nói, Tần Hỏa truyền 7 triệu cho mẹ tôi. Cao Phỉ gật đầu. Vâng, hơn nữa, gần đây thám tử chúng ta cái bên cạnh mẹ của cô Tần còn chụp được hình thư ký riêng của bà Viên, Triệu Ý Đức, từng gặp riêng bà Tào Phương, mẹ của cô Tần. Triệu Ý Đức gặp riêng bà Tào Phương, một đường gân trong đầu Giang Cảnh Sơ bỗng giật mạnh. Tôi biết rồi, tiếp tục điều tra, lần này tập trung vào bà Viên. Nói xong, anh cúp máy. Ngồi lặng một lúc rồi quay sang nhìn Hướng Đông. Lúc nãy cậu đang định nói gì? Từ vẻ mặt của Giang Cảnh Sơ, Hướng Đông biết cuộc điện thoại đó không đơn giản nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. À, tôi chỉ muốn hỏi, con gái của Tần Hỏa, năm nay mấy tuổi rồi? Giang Cảnh Sơ nhướng mày, nhớ lại lần trước Tần Hỏa từng nói với anh, tháng sau Y Y sẽ tròn 4 tuổi rưỡi. 4 tuổi rưỡi, Giang Cảnh Sơ bất giác chống cằm, bỗng dưng ngồi thẳng dậy, suy tính kỹ lưỡng. Nếu tính theo thời gian, tức là lúc Tần Hỏa còn chưa xuất ngoại đã mang thai rồi. Thời điểm đó, cô với Ôn Lễ dù đã mập mờ nhưng vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt với anh. Đầu óc Giang Cảnh Sơ trống rỗng trong một thoáng, anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía Y Y, Chu Điềm Điềm, theo tôi ra đây một chút. Tần Hỏa tan làm, đang định bắt taxi tới nhà hàng Thượng Dã, vừa ra khỏi tòa nhà đã trông thấy Giang Cảnh Sơ đứng dựa vào cửa xe hút thuốc. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng chỉnh tề, cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, một chân gập lại, dáng vẻ lười biếng tùy ý, khói thuốc lượn lờ khiến Tần Hỏa không nhìn rõ gương mặt anh, chỉ cảm thấy trên người anh bao phủ bởi một loại áp suất trầm thấp khiến lòng cô bỗng chốc xiết lại. Cô vội vàng bước nhanh tới, khẽ gọi, Giang Cảnh Sơ, anh tới đón em tan làm à, không phải bảo anh đưa Y Y tới trước sao? Giang Cảnh Sơ ngẩng đầu. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Ừm, Y Y đang ở với Chu Điềm Điềm bọn họ, anh đặc biệt tới đón em. Nói rồi, anh vươn tay mở cửa ghế phụ, lên xe trước đi, anh có chuyện muốn nói với em. Cách Chương.